Băng nữ sủng phu, chương 2, đêm cũng không an tĩnh. Góc truyện audio.com. Van cầu ngươi đừng làm vậy. Đừng mà, ta có rất nhiều tiền, đều sẽ cho ngươi, ngươi muốn bao nhiêu ta đều cho, van cầu ngươi không nên. Đoàng, đêm khuya tĩnh lặng, âm thanh của súng lục cho dù là đã trải qua xử lý âm thanh nhưng tiếng súng vẫn như cũ không hề đỡ hơn vang lên. Không thu hồi súng lục liền, nàng liền xoay người đi đến thẳng đến nơi khác. Thấy từ nơi đó liền xuất hiện một người. Ngươi thấy hết rồi, âm thanh lạnh kinh người. Tại trong đêm tối làm cho người ta vừa nghe cứ tưởng như gặp quỷ. Đúng vậy, ta thấy hết, chủ nhân âm thanh kia từ từ hướng người đang co quắp nằm trên mặt đất kia đi tới. Bắt đầu kiểm tra miệng vết thương. Hắn là do ta giết. Mạnh Phi Vũ lạnh lùng lại một lần nữa mở miệng, nàng ý muốn nhắc nhở hắn, hung thủ giết người vẫn chưa đi, người này sao gan lại lớn như vậy, liền can đảm chạy tới cứu người, không sợ bị diệt khẩu sao, ta biết, ta đều thấy được, ân, kỹ thuật bắn súng rất chuẩn, trực tiếp cắt qua động mạch chủ, đạn cũng không lưu lại ở trong thân thể nhưng lại có thể làm cho người khác thống khổ đến muốn chết đi. Nếu như là hiện tại đang trong bệnh viện, hắn nắm chắc có thể cứu sống người này, nhưng là ở chỗ này, hắn nghĩ sát thủ lạnh lùng này sẽ không cho hắn cơ hội này rồi. Ngươi không sợ chết, nàng không sợ hắn cứu người, dưới tình huống này, không ai có thể đem người nàng muốn giết mang đi. Sợ, nhưng ta là bác sĩ thấy người khác sắp chết, sẽ hảo tâm đi nhìn một cái. Nhưng là cứu hay không cứu liền cũng không liên quan giống nhau. Hắn là người xấu, cưỡng gian rồi giết chết trẻ nhỏ. Cứu người cũng phải phân rõ người tốt người xấu. Mạnh Phi Vũ thấy vị bác sĩ kia muốn cứu người mà xen vào việc của nàng. Liền nói ra nguyên nhân giết người. Ta cũng không hy vọng người như vậy sống trên đời. Nhưng ta là bác sĩ, không thể không chút động tâm nhìn người trước mặt của ta chết đi. Ngươi muốn thế nào, nàng không muốn giết người tốt, ngươi lại bắn thêm một phát đi, để hắn trực tiếp chết là tốt rồi. Như vậy ta cũng không còn muốn cứu hắn. Bác sĩ chăm chú nhìn Mạnh Phi Vũ. Hắn đúng là Đông Phương Dật Văn trong truyền thuyết. Hảo, không có kinh ngạc, không có hoài nghi, Mạnh Phi Vũ giơ lên súng lục nhắm ngay người trên mặt đất bắn một phát ở giữa lông mày. Trong nháy mắt, người trên mặt đất đã biến thành một cỗ thi thể, thu hồi súng xoay người rời đi. Hôm nay nàng đã lãng phí nhiều hơn một viên đạn, nàng không muốn lại lãng phí thời gian. Ngươi tên là gì? Nghe Đông Phương Dật Văn hỏi. Nàng cũng không dừng cước bộ rời đi. Trong lòng nàng, bọn họ chỉ là người lạ không cần thiết phải quan tâm. Ta gọi là Đông Phương Dật Văn, thật vui khi biết ngươi. Âm thanh trong đêm yên tĩnh thật trong trẻo vang lên, cũng không biết nữ nhân lãnh tâm kia có thể cảm giác được hay không. Đêm, một chiếc Ferrari 612 màu bạc phóng nhanh qua ngã tư vắng người. Hơi thở lan ra từ chiếc xe mơ hồ như nhuốm mùi huyết. Két chi két xe đang vận hành ở tốc độ cao, đột nhiên cảm giác có cái gì rớt trên mui xe. Sau đó tại lúc Mạnh Phi Vũ phanh đột ngột, cái đồ vật trên mui kia liền rơi xuống sau thùng xe, sau đó Mạnh Phi Vũ liền thấy được người đang hôn mê. Mày kiếm hơi nhíu, mũi cao thẳng, môi có chút mím, từ bề ngoài nhìn đến, xem ra đây là một người có chút lạnh lùng cố chấp. Nhưng là từ hiện trường đến xem, này nhất định là một người không may rồi. Mạnh Phi Vũ có chút nhăn lại đôi mắt đẹp, nàng vừa mới giết người xong. Tính toán về nhà nghỉ ngơi liền đụng tới chuyện như vậy. Thật đúng là làm cho lòng người phiền não. Từ tình huống mới vừa rồi phán đoán, cái này nam nhân hẳn là từ trên trời rớt xuống, bằng không chính là từ phía sau này lên, sau đó lăn xuống dưới. Bất kể là thế nào, cái này nam nhân xuất hiện cũng không đơn thuần. Mạnh Phi Vũ có dự cảm, cái nam nhân này sẽ làm phiền nàng cả đời. Mạnh Phi Vũ vẫn không nhúc nhích, nàng liền lẳng lặng ngồi ở trong xe, người ngoài kia chết sống đều cùng nàng không quan hệ, nếu như không phải hắn vừa lúc rơi trên xe nàng, nàng nhất định cũng sẽ không quay đầu lại, tiếp tục lái xe, mà không phải ở chỗ này lãng phí thời gian. Ai than nhẹ một tiếng, Mạnh Phi Vũ nghĩ hôm nay thời gian nàng xuất môn nhất định là không có thích hợp. Bằng không như thế nào sẽ gặp được nhiều chuyện tình không thuận như vậy. Giết người còn muốn lãng phí 2 viên đạn, hiện tại chỉ là lái xe về nhà, liền gặp phải một quái nhân không biết nói sao liền rơi trên xe như vậy. Hơn nữa sinh tử chưa biết, phiền, vừa nói, Mạnh Phi Vũ lại một lần nữa nhấn ga, sau đó lại dừng khẩn cấp, muốn ném người trên xe tới trên mặt đất đi, nàng không có tâm tình đi quản việc này, ai biết có phải hay không do người khác phái tới ám sát nàng chứ. Bịch người cũng bị ném tới dưới đất, mái tóc đen thật dài trên không trung bay lên tạo thành một đạo xinh đẹp đường cong. Hoạt bát như các loại váy cùng ở trên không trung bay múa. Lóe sáng, Mạnh Phi Vũ lạnh như băng mà nhìn. 1 phút, 2 phút, 10 phút đã qua. Mạnh Phi Vũ cũng không có lái xe chạy lấy người, mà là ngồi trên xe lẳng lặng nhìn cái nằm nhân quỳ rạp trên mặt đất. Nàng nghĩ thế nào liền xuống xe. Chiếc xe màu xám lại một lần nữa xẹt qua bầu trời đêm. Mạnh Phi Vũ đem tốc độ xe đạt tới cực hạn. Trên xe đã có thêm một bóng người, để lại phía sau đường đêm trống vắng. Cách chương.